Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, chương 1152, muốn tham gia du thuyền nằm sấp. Mới vừa vào ở quán rượu, Thạch Lỗi thậm chí còn đến không kịp uống một thanh nước. Liên tiếp vào Ngụy Bồ Đề gọi điện thoại tới. Thạch Lỗi nhận điện thoại về sau, nói, ngươi cái này thật giống là đang thúc giục mệnh a. Ta cái này vừa mở tốt gian phòng, liền nước bọt cũng không kịp uống. Người điện thoại liền đuổi theo. Ngụy Bồ Đề cũng có vẻ hơi áy náy. Nàng nói, chủ yếu là thời gian không đợi người. Ta đây cũng là không có cách nào. Ta đã tận khả năng muốn cho ngươi khi tiến vào quán rượu về sau hơi chút nghỉ ngơi mới điện thoại. Cho ngươi, căn cứ chiếc xe kia định vị biểu hiện, ngươi đến quán rượu đã tiếp cận 1 giờ. Làm sao lại vừa mới làm tốt vào ở đâu? Thạch Lỗi thở dài, nói, ta đem xe đứng ở quán rượu, sau đó tại phụ cận trong thương trường mua 2 thân thể y phục. Ta từ trong nước bay tới a, mặc trên người thế nhưng là tay áo dài quần dài. Ở đâu ước nóng như vậy địa phương? Người muốn nóng chết ta. Ngụy Bồ Đề mới chợt hiểu ra, nói, vậy thì thật là thật có lỗi. Bất quá thật cũng không rảnh để ngươi tiếp tục nghỉ ngơi. Hiện tại đã là Rio địa phương thời gian 5 giờ chiều. 1 giờ sau này chiếc du thuyền liền muốn ra biển. Cho nên, ngươi bây giờ nhất định phải lập tức xuống lầu. Lái xe tiến về du thuyền xuất phát cầu tàu. Vội vã như vậy, nếu như không vội, cũng sẽ không để ngươi hôm qua trong đêm từ Xuân Thành đuổi tới Rio. Thạch Lỗi bất đắc dĩ nhếch miệng, nói, cũng tốt, sớm một chút giải quyết về sớm một chút. Nước ta bên trong còn có một đống lớn sự tình phải xử lý đây. Đột nhiên muốn từ bản thân mua đều, là đơn giản nhất áo thun cùng quần đùi. Ban đêm trường hợp là cái du thuyền, mặc như thế một thân cũng không biết phù hợp không thích hợp. Hỏi qua Ngụy Bồ Đề về sau, Ngụy Bồ Đề nói cho hắn biết, đây chính là cái Brazil địa phương phú hào một cái tư nhân nằm sấp. Không có người hội xuyên trang phục chính thức có mặt. Ngụy Bồ Đề lại nói cho hắn biết, đại đường có người đang chờ ngươi. Brazil dân bản xứ, bất quá tinh thông tiếng Anh, tiếng Hoa hẳn là cũng có thể nói một chút. Nàng sẽ cùng ngươi kỹ càng giới thiệu lần này giám định tình huống. Đồng thời, nàng hội phụ trách mang theo ngươi cùng đi tham gia cái kia nằm sấp thể. Thạch Lỗi sau khi đổi lại y phục xong, trực tiếp xuống lầu. Mới vừa đi tới đại đường, liền thấy một cái màu da sen vào người da đen cùng người da trắng ở giữa. Dáng người cao gầy, có chừng 1m78 khoảng chừng Latin Mỹ nữ đi tới. Nữ nhân này mặc trên người một kiện hỏa hồng sắc váy ngắn. Dưới váy bày rất ngắn, cơ hồ chỉ là miễn cưỡng che khuất bờ mông. Cũng là tục xưng tề mỗ chữ cái tiểu váy ngắn. Một cặp chân dài vừa dài lại thẳng. Trước ngực đơn giản nổ tung, vô luận từ phương diện nào tới nói, đều là ngàn dặm mới tìm được một đại mỹ nữ. Thạch Lỗi tâm đạo, không phải là nữ nhân này đi mà mỹ nữ kia, đón lấy Thạch Lỗi về sau, cũng là rất lợi hại tùy ý kéo lại Thạch Lỗi cánh tay. Dùng mang theo rõ ràng khẩu âm tiếng Hoa nói với Thạch Lỗi. Thạch thiếu ngài khỏe chứ, ta là An Ba, lần này ngài ở đâu ước hành trình. Ta sẽ toàn bộ hành trình bồi bạn ngài. Thạch Lỗi bị An Ba kéo lại cánh tay. Nhất thời cảm thấy một cỗ gợn sóng đánh tới. Kề sát tại cánh tay hắn bên trên. Này xúc cảm phá lệ rõ ràng. An Ba váy ngắn, không ngừng vạt áo siêu ngắn. Liền cả cổ áo cũng so với bình thường váy quá thấp. Nổ tung ngực lớn, cơ hồ muốn thoát ly y phục trói buộc. Thạch Lỗi cánh tay liền vừa vặn hãm tại 2 cái rưỡi bóng ở giữa. Nhẹ nhàng đưa cánh tay rút ra. Thạch Lỗi cười nói. Còn lại đều không có vấn đề gì. Nhưng là như thế này. Ta vẫn còn có chút không quen. An Ba nháy mắt mấy cái. Nói. Thế nhưng là chúng ta đêm nay tham gia nằm sấp thể. Tại mời trên danh sách ngài là ta tân nhiệm bạn trai. Nếu như ngay cả dạng này tư thế ngài đều cảm thấy không quen. Như vậy tại quá trình tiến hành trong. Khả năng sẽ còn cần chúng ta làm ra một số tư thái đến biểu dương chúng ta người yêu quan hệ. Trong mắt nàng rõ ràng mang theo ý cười. Thạch Lỗi lại là cau mày một cái, nói: "An Ba, ân, ngươi cái tên này phi thường tốt, tăng thêm ngươi mỹ mạo cùng ngươi nóng bỏng dáng người, để cho ta nhớ tới nước Mỹ ngôi sao Jessica Alba. Ngươi cùng hắn còn thật là có chỗ giống nhau đấy. Ta nghĩ, ngươi ở chỗ này, ân, phải nói tại bất kỳ địa phương nào, chắc hẳn đều là cái cực được hoan nghênh nữ nhân. Mỗi một người nam nhân đều khó mà tới ngươi mị lực. Thậm chí rất nhiều người lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, liền sẽ nghĩ đến nếu có thời cơ nhất định phải đem ngươi nhặt được giường." Alba lại lần nữa nháy mắt mấy cái, rất lợi hại đáng yêu nói ra. A Thạch Thiếu cũng nghĩ như vậy a, mặc dù có chút quá mức ngay thẳng. Bất quá ta ưa thích ngài tính tình như vậy, mà lại, ta đối Thạch tiên sinh cũng là cửu ngưỡng đại danh. Ta không ngại tại đêm nay nằm sắp thể kết thúc về sau, đi theo Thạch Thiếu trở lại quán rượu này. Lại hoặc là, Thạch Thiếu ưa thích tại trên đại dương bao la sóc này cảm giác. Chúng ta cũng có thể tại du thuyền tìm xem, có hay không phù hợp vị trí có thể làm chút gì. Thạch Lỗi trợn mắt một cái, nói: "An Ba tiểu thư, mời rể cho ta nói hết. Vừa rồi này lời nói, ta là thuần túy từ một người nam nhân góc độ tới nói. Nhưng là, xem như ta chỉ là các ngươi tổ chức mời đến chuyên gia giám định. Ta nhiệm vụ là giám định các ngươi không nắm chắc được tác phẩm nghệ thuật, mà không là tới nơi này chơi cái gì giữa nam nữ trò chơi. Cho nên, ta nghĩ chúng ta ở giữa vẫn là bảo trì điểm khoảng cách tốt. Hy vọng ngươi minh bạch, ta không phải là các ngươi tổ chức người, ta cũng không nợ các ngươi tổ chức bất luận cái gì. Nếu như ngươi hành vi không thể để cho ta hài lòng, ta là sẽ lập tức từ bỏ giúp các ngươi giám định lần này tác phẩm nghệ thuật." An Ba khá là thất vọng, nhíu mày, nói: "Giống như là Thạch Thiếu dạng này nam nhân, ta còn thực sự là lần đầu tiên gặp. Chẳng lẽ ta cứ như vậy không vào ngài pháp nhãn a?" Thạch Lỗi không rảnh để ý. An Ba cũng chỉ có thể nói: "Tốt a, ta hội dựa theo Thạch Thiếu ý tứ, cùng ngài bảo trì khoảng cách nhất định. Bất quá, nằm sấp thể chủ nhân đối ta nước dãi đã lâu, mà ta lần này mang ngài đi tham gia, dùng cũng thật là ta tân nhiệm bạn trai thân phận. Cho nên, chỉ ít tại du thuyền đoạn thời gian kia, ta hội biểu hiện cùng ngài thân mật một số. Mong rằng Thạch Thiếu có thể thông cảm. Đây chẳng phải là lần này giám định, ta còn muốn đối mặt một cái địa thổ hào căm thù." An Ba nhún nhún vai, nói: "Nếu như hết thảy thuận lợi lời nói, đêm nay liền có thể hoàn thành lần này giám định. Ngài về sau hẳn là cũng sẽ không còn có bất cứ cơ hội nào tiếp xúc đến nằm sấp thể chủ nhân. Mà lại tổ chức năng lực ngài là biết, ngài ở chỗ này không có bất kỳ nguy hiểm nào." Thạch Lỗi gật gật đầu, nói: "Cái kia nằm sấp thể chủ nhân, hắn là các ngươi hội viên a?" An Ba cảm thấy kinh ngạc, nhưng nàng rất nhanh lên một chút gật đầu, nói: "Thạch tiên sinh ngài hẳn phải biết, vấn đề này ngài không nên hỏi. Thế nhưng là, thân phận của hắn quyết định lần này giám định quá trình có thuận lợi hay không. Ta cũng không muốn vô duyên vô cớ bị người xem như tình địch. Sau đó tại ta rời đi Rio trước đó, có khả năng gặp người kia quấy rối." An Ba nghiêm túc nói ra: "Cái này ta cần xin chỉ thị tổ chức mới có thể trở về đáp Thạch tiên sinh." Thạch Lỗi biết An Ba hiện tại biểu hiện, đổi thành tình huống khác, cơ đã có thể tính làm là ngầm thừa nhận. Nhưng đối với ám dạ chi đồng là không được. Bởi vì, cho dù nằm sấp thể chủ nhân không phải ám dạ chi đồng hội viên, khi hắn hỏi ra vấn đề này thời điểm, An Ba cũng tuyệt đối không dám tùy tiện trả lời. Bởi vậy, cái này vẫn như cũ là cái đáp án không biết vấn đề. Tới cửa lấy xe, Thạch Lỗi chờ đợi An Ba hướng ám dạ chi đồng xin chỉ thị hoàn tất. Dựa theo An Ba chỉ điểm, đem xe lái hướng bãi biển phương hướng. Xe phi nhanh ở đâu ước nhiệt tình trên đường cái. An Ba rồi mới lên tiếng: "Thạch tiên sinh, ngài chân tuyệt đỉnh người thông minh. Ta cùng tổ chức xin phép qua. Bên trên để cho ta nói cho ngài. Nằm sấp thể chủ nhân thật là tổ chức hội viên. Cấp bậc vì B. Nhưng là, ngài tại tiếp xúc với hắn quá trình bên trong, còn mời tuyệt đối không nên để lộ ra ngài cùng tổ chức cũng có liên quan bất cứ dấu vết gì. Nếu không, chúng ta chỉ có thể nhượng nằm sấp thể chủ nhân triệt để im miệng. Ta nghĩ, ngài cũng không hy vọng bởi vì ngài mà nhượng một người vô tội mất mạng đi. Thạch Lỗi cười nhún nhún vai. Nói, vậy phải xem hắn có thể hay không tìm ta phiền phức. Không phải sao, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.